mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, điên cuồng cúi dương Liễu Nam. Liễu Y Y đã đến thời điểm, theo bản năng hướng Thời Khinh Khinh bên kia đi. Thân tỷ, người ôm Tiểu Hành mau tới đây. Thời Khinh Khinh lưng Thời Chi Hành. Tiểu Hành, có sợ không? Thời Chi Hành lắc đầu. Tiểu Hành không sợ, Thời Khinh Khinh gật đầu. Chỉ cần ba mẹ còn sống, sẽ bảo hộ ngươi. Liễu Thịnh An là ngươi di di thân ca ca. Diêm Hy cùng Viễn Nam là ba ngươi đội hữu. Hắn thân là đội trưởng có bảo hộ bọn họ trách nhiệm. Cho nên, mẹ làm cho bọn họ đi. Ngươi sẽ trách mẹ sao? Thời Chi Hành ôm sát Thời Khinh Khinh cổ. Tiểu Hành cùng ba mẹ ở cùng nhau. Thời Khinh Khinh bị lạc mắt trợn trắng. Con trai của nàng đây là muốn lạc tử nàng tiết tấu à? Ý, người mang ca ca ngươi cùng Diêm Hy còn có Viễn Nam ly khai. Thời Khinh Khinh nói xong lại tới gần. Quý Mặc Ngôn bên người vài phần. Nghe nói như thế Liễu Y Y hiển nhiên thực dối dám. Diêm Hy cùng Viễn Nam không chịu rời đi. Quý Mặc Ngôn xem bên người nữ nhân cùng đứa nhỏ. Cảm thấy hơi trầm xuống. Nhưng không thể không nói. Bọn họ không rời không bỏ làm. Nhường hắn cảm động. Quý Mặc Ngôn thản nhiên quét Diêm Hy cùng Viễn Nam liếc mắt một cái. Đi, lời này mặt ngoài nghe đã dậy chưa uy hiếp. Nhưng thực tế thế nào? Chỉ có Diêm Hy cùng Viễn Nam biết được. Liễu Y Y cắn môi. Thân tỷ, đội trưởng, Tiểu Hành, ta sẽ tận mau trở lại. Nắm chặt ca ca cùng Diêm Hy cùng với Viễn Nam thủ. Ẩn thân thôi khởi phong hệ dị năng mang theo bọn họ rời đi. Lại có mấy chỉ con mồi biến mất. Liễu Thụ hiển nhiên càng thêm tức giận thả cuồng bạo. Nó muốn ăn còn lại này tam chỉ huyết nhục. Xì xích, vút lang, giống a a. Cảnh liễu mang lên phong còn có thay đổi. Cùng với kia chấn ở nhân trên tinh thần gầm rú công kích. Nhường Thời Khinh Khinh càng thêm rõ ràng cảm nhận được đối phương cường đại. Quý Mặc Ngôn mím môi, ngạch gian mồ hôi giọt rơi trên mặt đất, trong ánh mắt tràn ngập kiên định, mặc dù không thấy Thời Khinh Khinh, nhưng này lời nói bị Thời Khinh Khinh nghe được nhất thanh nhị sở. Hối hận sao? Thời Khinh Khinh trừng mắt nhìn hắn bóng lưng liếc mắt một cái. Quý Mặc Ngôn, trừ bỏ quyết định muốn hay không cùng với ngươi khi, ta hối hận qua, nhưng xác định cùng với ngươi sau, liền sẽ không lại hối hận. Ngươi là ta nam nhân, là ta đứa nhỏ ba ba. Điểm này, ai cũng không có thể thay đổi. Ta chính mình, cũng không thể, trừ phi, ngày nào đó ngươi làm chuyện thật có lỗi với ta. Nếu không, ta tuyệt không buông ra. A, Quý Mặc Ngôn trầm thấp cười tiếng vang lên. Ở trước mắt nguy hiểm tình trạng hạ, thế nhưng còn cười được. Thời Khinh Khinh hận không thể cắn hắn một ngụm, có cái gì buồn cười. Quý Mặc Ngôn xoay người ôm lấy mẫu tử lưỡng, nhanh chóng hướng Liễu Thụ thân cây trung tâm chạy đi. Hắn trong khung mang theo điên cuồng, mà thế tiền chấp hành nhiệm vụ, nơi nào nguy hiểm đi nơi nào, ép buộc mình đầy thương tích cũng chưa bao giờ nghe khuyên. Nhưng, có bọn họ mẫu tử sau, hắn bắt đầu trở nên có sợ hãi. Ở vừa mới, hắn thậm chí cảm thấy chính mình tự phụ. Hắn thật sự có thể bảo vệ tốt bọn họ mẫu tử sao? Khả đang nghe đến Thời Khinh Khinh trong lời nói sau, bất an tâm tư bắt đầu bình phục. Hắn thê nhi, chẳng sợ lại nguy hiểm hoàn cảnh, hắn cũng dám liều mạng hộ bọn họ chu toàn. Thời Khinh Khinh tựa đầu rời hắn ngực, nhìn đến hắn lúc này xuất phát phương hướng, mở to hai mắt, hô hấp phi nhanh, vài giây chung sau mới tìm được chính mình thanh âm. Quý Mặc Ngôn, người điên ư, cảnh liễu cùng lá liễu liền đủ nguy hiểm, thế nhưng còn hướng trung tâm đi, muốn chết tiết tấu a. Thời Khinh Khinh hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có động tác đi chặn hắn lúc này hành động. Bởi vì này thời điểm cũng rất nguy hiểm a. Quý Mặc Ngôn ôm bọn họ mẫu tử, giống như là ở cùng cảnh liễu cùng lá liễu thi chạy. Hơi chút tạm dừng một chút. Này hóa thành lợi nhận lá liễu có thể đem bọn họ chạc cặn bã cũng không thừa. OCV by Love Dayo, hết chương.